linh dược, tất cả đều có. Phương sư đệ, Trần Trử nhìn Phương Khác mang vẻ hiếu kỳ ngó nghía xung quanh cảm thấy dở khóc dở cười. Nếu nói đến khu buôn bán, khu cửu tỉnh của Côn Luân là khu lớn nổi tiếng tại tu tiên giới, mà dáng vẻ Phương sư đệ bây giờ lại giống như phàm nhân chưa từng thấy qua. Đối với người ngoài, Phương Khác và bọn họ chỉ là đi dạo ở khu buôn bán, không có chỗ lạ kỳ. Nhưng Trần Trử lại thấy rõ ánh mắt sáng rực của Phương Khác. Ánh mắt này giống hệt lúc Phương Khác thỉnh giáo hắn về pháp quyết. Trần Trử làm sao biết, Phương Khác chỉ mới đến tu tiên giới có mấy tháng mà thôi. Ban đầu do sự tiêu cực trong vô thức và suy nghĩ của Phương Khác nguyên bản ảnh hưởng, nên tránh né đám đông, nhìn như đã tiếp nhận chuyện xuyên qua. Thật ra trong nội tâm vẫn rất kháng cự, sau lại một mình lên Thận Hành Nhai 49 ngày. Nơi đó không giống như người ở thế kỷ 21 trạch trong nhà. Mấy chục ngày không ra ngoài cũng không sao. Không có máy tính, không có điện thoại, không có tivi, không có người để giao lưu. Một sơn động tối thui, thủy đàm lạnh khắc cốt. Huống chi còn một cái xác nữ bất ngờ. Tuy nói đã bị thiêu thành tro, nhưng cảm giác rợn tóc gáy trong lòng làm sao có thể không để ý đến. Lúc xem chuyện một năm chỉ cần mấy câu là qua. Nhưng khi chân chính thể nghiệm, thời gian nó trôi từng phút từng giây rất thống khổ. Thận Hành Nhai, tác dụng của nó là trừng phạt chứ không phải để hưởng thụ. Nhưng Phương Khác không thấy hối hận, tránh khỏi cuộc so tài nội môn là vì tự biết rõ mình. Mà lúc đó Thận Hành Nhai cũng là chọn lựa tốt nhất duy nhất cho mình. Địch hồn đan đã tổn thương kinh mạch trong người Phương Khác, tạo nên hậu quả không hay đã không cách nào bù vào. Làm sao nâng cao thực lực mới là chuyện khẩn thiết. Tuy rằng như vậy lại ủ thành đại họa đối với nhận thức về thế giới này. Cho đến khi bị Chí Tiêu đạo nhân ném đi, từ lúc đó Phương Khác mới chân chính tìm hiểu về tu tiên giới này. Sau đó cuộc sống của y là vùi đầu trong biển sách và thẻ ngọc. Bận rộn tu luyện, bận rộn học tập để dung nhập với đám đông. Có đi qua khu buôn bán bao giờ? Các loại linh thú kỳ lạ cổ quái hoặc mỹ lệ hoặc hung hãn hoặc dữ tợn mới là thứ hút tầm mắt Phương Khác. Đại khái là sức hút của tiểu thuyết tu chân huyền huyễn thời hiện đại cũng nằm ở đây. Những tiểu thuyết đó đã thể hiện một thế giới đầy màu sắc, hoàn toàn bất đồng. Trần Sư Vinh có chuyện gì sao? Phương Khác chuyển tầm mắt từ Lam Linh Hỏa Điểu lên người Trần Trử. Vẻ mặt Phương Khác tươi cười, rõ ràng tâm trạng không tồi. Y lặng lẽ đối chiếu Lam Linh Hỏa Điểu với hình ảnh trong Linh Thú Đại Toàn. Không có gì. Trần Trử trầm mặc hồi lâu, nhìn linh thú mà Phương Khác đang nghía, đảo mắt qua tin tức và giá tiền trên biển ghi chú. Sư đệ thích con Lam Linh Hỏa Điểu này sao? Loại hỏa điểu này có lực công kích không tồi, tốc độ cũng không tệ, nhưng tính cách khá nóng nảy, sợ là không dễ thuần phục. Nhưng nếu sư đệ thích, mua một con cũng được. Trần Trử cười ôn hòa, khí chất vốn văn nhã cười lên càng có một phong độ khác. Đệ chỉ cảm thấy hứng thú với ba sợi lông vũ màu xanh ở đuôi của nó. Nếu chế thành linh vũ tiện sẽ không tồi. Hỏa linh vũ tiện uy lực rất cao. Phương Khác sờ cằm, ngốc điểu, ngươi nói xem phải không? Con Lam Linh Hỏa Điểu uy phong lẫm liệt vốn đang tự chỉnh lý lông vũ mỹ lệ của mình. Trong con mắt to như hạt đậu tràn đầy tự đắc. Nghe được câu này, lập tức cứng người, nhảy thụt lùi vào sâu trong lồng. Làm gì có tính cách nóng nảy như Trần Trử nói. Phương Khác vẫy tay, nhẹ giọng nói với Trần Trử. Sư huynh, con này không phải là Lam Linh Hỏa Điểu gì hết. Nó là Hỏa Diệm Vũ Tước. Đại khái là thương gia sơ ý sai sót. Ghi biển tên của Hỏa Diệm Vũ Tước thành Lam Linh Hỏa Điểu. Sư huynh, huynh mua nó đi, chúng ta sẽ sang tay bán lại. Chia phần 5 năm thế nào? Trần Trử trầm mặc, lại nhìn đôi mắt sáng rực của Phương Khác một cái. Sao hắn lại cho rằng đây là ánh mắt Phương Khác thỉnh giáo hắn lúc muốn hiểu thêm tri thức chứ? Và tại sao hắn mua nhưng phải chia 5 năm với y? Đột nhiên cảm thấy một đạo khí cơ rõ ràng không mang ý tốt. Trần Trử khựng lại. Sư đệ, chú ý. Không biết bọn viên sư vinh đi dạo thế nào rồi? Hay chúng ta trở về trước đi? Chả biết ngày mai lúc di phủ mở sẽ ra sao nữa, chúng ta phải về chuẩn bị trước. Phương Khác cười nói, trong mắt Trần Trử lóe qua một chút tán thưởng, phản ứng không tệ. Hai người vai sóng vai, làm như không có chuyện gì đi về phía phủ chủ thành có đệ tử phái Thái Hành cảnh giới, là nơi ở tạm của họ. Vừa vào phủ, Phương Khắc đã cảm giác được rõ ràng mấy đạo khí cơ đồng thời khóa chặt oai là phái Thái Hành. Phương Khắc và Trần Chử nhìn nhau một cái. Đối phương rõ ràng không che giấu khí tức, nghĩa là họ đã trúng kế rồi. Cứ tưởng là bị người ta âm thầm chú ý thôi, không ngờ đối phương lại cố ý thả khí tức ra, dẫn họ rời khỏi khu buôn bán. Phái Thái Hành muốn ngang nhiên bội phản hiệp ước giữa ba phái sao? Trần Chử lạnh giọng nói. Một nam tử mặc đạo bào màu xanh bình thường bước vào cửa phủ chủ thành, đồng thời cửa phủ chủ thành chậm rãi đóng lại. Sau lưng cũng xuất hiện hai tu sĩ một nam một nữ mặc đạo bào bình thường, mà tu sĩ phái Thái Hành trong phủ lại mang vẻ hoàn toàn chẳng bận tâm, yên tĩnh tiếp tục nhiệm vụ cảnh giới của họ, cứ như trong viện không có một người nào, cứ như bọn Phương Khác không tồn tại. Sắc mặt Trần Trừ khẽ biến, hai tay biến ảo, lấy ra một cái đỉnh thanh đồng nhỏ, gặp gió liền biến lớn, xoay chuyển trên không, phát ra tia sáng đỏ. Hừ, khá thú vị đó, không biết cái đỉnh này có thể cản được mấy kiếm của ta. Tu sĩ bước vào từ cửa phủ chậm rãi rút trường kiếm màu đen trong tay ra, âm thanh ám khàn. Phương Khác nhìn sang hai tu sĩ xuất hiện phía sau. Nữ tu dung mạo bình thường, nhưng trong đường nét lại có cảm giác mị hoặc khó nói rõ, u quang trong mắt cứ như ẩn tình, muốn nói lại thôi. Phương Khác hơi sửng sốt, không biết sao y lại không sinh ra chút suy nghĩ đối kháng nào với nàng ta, chỉ cảm thấy vui vẻ lạ kỳ, ánh mắt cũng không rời được chút nào. Nữ tu cười nhẹ, tiếng cười trong trẻo khiến Phương Khác mặt đỏ tim đập không hiểu ra sao. Nữ tu bước từng bước lại gần, thân hình lắc lư, từng bước như dẫm lên tim Phương Khác. Mỗi một bước đi tới, tim Phương Khác sẽ thắt chặt một phần, toàn thân khô nóng khó hiểu. Ngón tay trắng nõn của nữ tu nhẹ cọ qua mặt Phương Khác. Phương Khác đờ đẫn như mất hồn. Nữ tu cười nhẹ khinh thường, loại hàng này cũng muốn nàng ra tay, thật vô vị. Khắc tiếp theo hai mắt nữ tu muốn lồi ra, không thể tin nổi chậm rãi quay đầu nhìn gương mặt không chút biểu tình của Phương Khác. Tay Phương Khác ấn lên bụng nàng, giữa kẽ ngón tay mọc ra một mầm cây xanh lục, hơn nữa dùng tốc độ mắt thường thấy được mà càng lúc càng lớn. Ha, ta đây vậy chứ là chính nhân quân tử thấy sắc không dao động đó, cởi sạch ra cũng chưa chắc khiến ta có cảm giác gì. Sử dụng mỹ thuật với ta là sai lầm lớn nhất đời này của ngươi. Phương Khác cười cười, nhưng cười có chút miễn cưỡng. Mầm cây trên người nữ tu càng mọc càng lớn, nữ tu như bị hút cạn không còn nhìn ra được dáng vẻ cũ nữa. Chiêu này chính là kết quả Phương Khác thực nghiệm ra. Phương Khác dùng thốn mộc quyết thúc đẩy mầm cây, nhưng linh lực không đủ khống chế chẳng tới đâu, chỉ mọc được mầm cây nhỏ. Sau đó Phương Khác đột nhiên nảy ra một ý, nếu không dùng linh lực của y mà thay vào đó khi sử dụng thốn mộc quyết, sẽ để hạt giống hút linh lực ngoại giới giống như lúc y sử dụng pháp quyết khác thì sao? Kết quả là thành thế này, hột thanh quả bình thường dường như có đặc tính hút máu của dây mây. Chỗ tốt là khi phát động không bị dao động linh lực, làm người ta bó tay không kịp. Ngọc Thanh, nam tu kia kinh hô ra tiếng, vẻ xem trò vui trên mặt lập tức biến mất, tràn đầy sát cơ. Gã vung đao ra, đao phong như điện, thế tới không thể cản. Hạt giống Phương Khác giải ra không có cái nào có thể lại gần gã trong vòng 10 bước. Thủy mộc song thuẫn Phương Khác ngưng kết lập tức bị phá, bị đánh bay ra, nhếch nhác té xuống đất. Lại vung một đao xuống, trong không khí vang lên tiếng nổ, tốc độ xuất đao nhanh không thể thấy, thế đao mãnh liệt như hổ nhào thẳng tới. Tuy Phương Khác không thấy đao đó vung thế nào hạ thế nào, nhưng vẫn dựng hết lông tơ, lăn lông lốc, vất vả tránh khỏi thế đao, nhưng phần eo vẫn xuất hiện một vết thương không cạn, có thể tưởng tượng nếu không tránh được đao này, sợ là đã bị chém eo. Ngọc Mãn, đại nhân muốn còn sống, giọng nói khàn khàn bao hàm cảnh cáo. Phương Khác nâng mắt nhìn, cái đỉnh của Trần Sư Vinh đã bị chém làm hai nửa, Trần Sư Vinh cố sức chống kiếm để đứng thẳng, y sam toàn thân gần như thành vải rách, chỉ tạm che được thân thể, trong mắt đầy khuất nhục. Phương Khác ngồi dậy, Trần Sư Vinh luôn đối đãi người ôn hòa,

truyệnaudiomoi.com. Chương 19, Thái A Kiếm. Há căn phòng tĩnh lặng hầu như không có âm thanh, trên giường là một thiếu niên sắc mặt tái nhợt, trên người đắp chăn mỏng, hô hấp phập phồng rất nhẹ. Nếu lúc này có người dùng linh thức dò xét kinh mạch của y sẽ đột nhiên phát hiện, từ thượng đan điền của y chậm rãi chảy ra tơ mảnh đỏ tươi như máu, những dịch thể dạng tơ máu cực mảnh này chậm rãi trôi trong kinh mạch. Kinh mạch vốn tổn thương nghiêm trọng dùng tốc độ mắt thường thấy được dần hồi phục, linh lực oánh bạch chảy ra ở hạ đan điền cũng bắt đầu tăng nhiều, sau đó vận chuyển, mà những đường tơ như tơ máu kia lại đột ngột biến mất. Phương Khác trợn mắt, nhìn trần nhà bằng gỗ, đờ cả người. Thái A gì đó biến mất rồi sao? Y ngẩn cả ra. Thái A, y chỉ biết Thái A là một thanh kiếm trong truyền thuyết. Cái tên tội phạm dụ bắt đó nói hắn là Thái A. Hồi lâu, Phương Khác mới đứng lên, đi tới cạnh Diệp Vu Thời đang ngồi bên bàn tròn. Diệp Vu Thời ngồi trước bàn, thần tình cực kỳ chuyên chú, tay cầm phù bút. Phương Khác bước nhẹ hơn, gần như liếm khí nhìn động tác của Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời sắn một bên tay áo, tay kia cầm phù bút phiếm ngân quang. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện Diệp Vu Thời chỉ cử động cổ tay, mà thân thể thì bất động. Trên giấy phù màu vàng là những phù văn lưu loát phức tạp, lóe ánh sáng màu lục nhạt. Phương Khác ngẩn người nhìn Diệp Vu Thời, dường như trong mắt hắn chỉ có phù bút trong tay và giấy phù bên dưới. Con ngươi hẹp dài tràn đầy chuyên chú, môi nhẹ mím, không như bình thường luôn mang theo nụ cười mỉm nhàn nhạt nữa, chỉ có bình tĩnh, chuyên chú và bình tĩnh cực độ. Lúc này toàn thân Diệp Vu Thời tỏa ra một loại khí thế, những đường nét mảnh dài màu lục nhạt dưới ngòi bút kéo dài tạo thành phù văn mỹ lệ mà thần bí không ngừng phủ đầy giấy phù. Bùa chú mà Phương Khác từng thấy có hạn, nhưng trong phù lục tường dài cũng chưa từng thấy loại phù văn phức tạp thế này. Còn cả bút pháp lưu loát này nữa, bút lượn như long xà, nhẹ móc một cái ưu nhã, ngòi bút chợt khựng lại, phong phú, kết bút, lục quang chợt lóe lên, sau đó ảm đạm, bùa chú đã chế thành. Phương Khác khựng lại, y đột nhiên phát hiện y không nhìn thấu được người trước mặt, vốn y cho rằng ít nhất hiện tại mình cũng là người hiểu Diệp Vu Thời nhất, nhưng y chưa từng biết Diệp Vu Thời biết chế bùa chú, hơn nữa kỹ thuật tuyệt đối rất cao. Diệp Vu Thời nhẹ thở ra, buông bút nói, hiện tại cảm thấy sao rồi? Ừ, cảm giác tốt lắm. Phương Khác cảm nhận một chút, giật mình nói, hình như y lại sắp đột phá rồi. Diệp Vu Thời ấn lên cổ tay Phương Khác, linh thức nhẹ dò rồi rút ra. Diệp Vu Thời khẽ hít mắt. Phương Khác nhìn vẻ mặt Diệp Vu Thời, không biết sao lại cảm thấy căng thẳng. Phương sư đệ, giờ tuất hôm nay di phủ sẽ mở. Diệp Vu Thời bình tĩnh nhìn Phương Khác, thái độ không mặn không nhạt, tuy mơ hồ có cảm giác đột phá, nhưng ngươi vẫn còn quá yếu, vô cùng yếu, ngươi sẽ chết. Liên tục nghe hai người nói y yếu, sẽ chết. Rốt cuộc y yếu đến độ nào? Y có thể nói một câu các người là miệng quả đen không? Hiện tại, thành Thái An, tập trung rất nhiều tu sĩ kỳ kim đan chiếm đa số, do thái hành cách Côn Luân ta quá xa. Những người khác trong môn phái sợ là không đến kịp trong hôm nay. Diệp Vu Thời khẽ cong mắt, tỉ mỉ đánh giá vẻ mặt Phương Khác. Ngươi có hai chọn lựa, một là một mình ở lại ngoài di phủ, phái thái hành sẽ có người hạ thủ với ngươi, ngươi địch không lại, sẽ chết. Hai là cùng chúng ta vào di phủ, nhưng tranh đấu giữa các tu sĩ sẽ khác biệt cực lớn với lúc ở bí cảnh Côn Luân. Ngươi sống trong nội môn chưa từng tiếp xúc với nguyên tắc tàn khốc chân chính. Kẻ mạnh sống kẻ yếu chết, ngươi đi cùng chúng ta, phải đối diện với rất nhiều tu sĩ kim đan, có thể sẽ chết. Ngươi chọn thế nào? Diệp Vu Thời chậm rãi nói, đi cùng mọi người. Phương Khác thầm phỉ nhổ, còn gọi là chọn lựa sao? Chết đó, ta nghĩ thuật ngươi giết chết nữ tu đó là thốn mộc quyết, tăng thêm một, cấp linh quyết, đúng không? Nhưng chỗ xấu chính là ngươi không thể khống chế nó chỉ lấy linh lực từ ngoại giới mà nó lại lấy linh lực trong người ngươi. Diệp Vu Thời đạm nhạt nói. Phương Khác trước mắt, gật đầu. Diệp Vu Thời chậm rãi bỏ phù bút trên bàn và mực nước đặc chế vào nhẫn nạp hư. Sau đó giao 5 lá bùa đã chế xong cho Phương Khác. Phương Khác kinh ngạc trợn to mắt. Lá bùa này, ta gọi nó là Mộc Linh Phù. một linh lực mà nó bao hàm đủ cho ngươi thi triển thuật đó 2 lần. Phương Khác nhận bùa, vẻ mặt hơi hoảng hốt. Sư đệ khách khí quá. Diệp Vu Thời đảo mắt nhìn Phương Khác, máy móc phô diễn một câu khách sáo. Ta sẽ không trở thành phiền toái. Phương Khác mím môi nói. Diệp Vu Thời nhẹ đánh giá Phương Khác từ đầu đến chân, hồi lâu mới nói, tốt nhất là không. Phương Khác không nói gì được, nhiều lần được người này cứu, quả thật không có đủ tự tin nói ra câu đó. Y muốn trở nên mạnh mẽ, khi đối diện tu sĩ Thái Hành, lần đầu tiên cảm thấy mình nhỏ yếu, lúc thấy Trần Sư Vinh bị sỉ nhục lần đầu tiên cảm thấy thống hận thực lực của mình quá thấp. Một kẻ vô năng như thế, thật đáng thương. Diệp Sư Vinh, không biết Vinh có biết Thái A không? Phương Khác hỏi, Thái A, kiếm vô phẩm, Thái A. Diệp Vu Thời chậm rãi đặt ly trà trong tay xuống. Hóa ra Thái A quả nhiên là một thanh kiếm. Phương Khác nhíu mày, khó trách nói gì mà hiến tế cho kiếm. Thái A có lai lịch gì? Phương Khác lại hỏi, nhìn Diệp Vu Thời một cái, vội nói tiếp, xin Diệp Sư Vinh vui lòng chỉ bảo. Diệp Vu Thời liếc Phương Khác một cái, cong môi cười, ta luôn muốn hỏi, rốt cuộc ngươi biết những gì về ta? Ví như, ảnh bích. Ảnh bích chính là kiện linh khí trên người hắn, linh khí thất phẩm. Cho dù là tu sĩ kỳ hóa thần cũng không thể phát hiện được ngụy trang của người mang ảnh bích. Diệp Vu Thời cong mắt, sát cơ chợt lóe. Người chết vì tài, điều chết vì thực. Nếu Phương Khác truyền tin về kiện linh khí của hắn ra, linh khí thất phẩm, với thực lực của hắn bây giờ căn bản không thể giữ nổi. Ảnh bích. Phương Khác hoang mang lặp lại, y thật sự không biết, ảnh bích là gì. Trên quyển sách đó chẳng qua chỉ biết Diệp Vu Thời có một kiện linh khí, nhưng chưa từng nói là linh khí gì. Phương Khác nghĩ nghĩ, chợt hiểu ra hàm ý Diệp Vu Thời. Sắc mặt liền đông cứng, y biết gì về hắn? Y biết nhiều lắm. Hắn là thụ, hay như sau này hắn càng lợi hại hơn, và hắn là người bề ngoài ôn nhuận như ngọc, tươi cười dịu dàng nhưng thực chất lãnh tĩnh lại lang độc, giỏi bố cục. Đương nhiên, mấy cái này đều được viết trong sách. Theo sự hiểu biết do chính Phương Khác tiếp xúc, Diệp Vu Thời rất hung, hung với kẻ địch, càng hung với bản thân. Có thể thấy được từ vết thương gần như xuyên thấu do Diệp Vu Thời gây ra và thuật hải thần, tả khâu thi triển sau đó, cùng với tử trạng thảm thiết của hai người kia. Phương Khác hoàn hồn, phát hiện ánh mắt Diệp Vu Thời nhìn mình khá phức tạp. Sao thế? Phương Khác nghi hoặc, y có nói gì đâu. Phương Khác không biết, ngay vừa rồi trong mắt y đã lộ ra sự tán thưởng không hề che giấu dành cho Diệp Vu Thời, còn cả thiện cảm. Sự tán thưởng và thiện cảm này khiến Diệp Vu Thời nghi ngờ. Theo lý mà nói, cho dù Phương Khác không ghét hắn thì cũng không thể tán thưởng. Thái A là một thanh kiếm lưu truyền từ thời thượng cổ. Tu chân giới có 5 dạng linh khí vô phẩm. Gọi là vô phẩm vì chúng đã vượt qua cấp bậc của linh khí. Trong 5 loại linh khí vô phẩm này có 2 thanh kiếm, một thanh tên là Thái A, một thanh tên là Thuần Quân, đều là danh kiếm thời kỳ thượng cổ. Thái A, kiếm dài 21 tấc 3 phân, chí tôn chí quý, nhân thần đều kính. Phương Khác nghiêm túc lắng nghe, cho đến 5.000 năm trước, cuộc chiến Ba Châu, Cốc Lương Mâu dẫn tu sĩ nhân tộc hoành hành hai châu yêu ma, dương danh thiên hạ, kiếm trong tay ông chính là Thái A. Sau đó Thái A được lưu truyền trong tộc Cốc Lương, mãi đến 3.500 năm trước, yêu ma lại liên hợp lần nữa, tộc Cốc Lương bị diệt sạch, 50.000 tộc nhân không còn ai sống sót. Thái A bị gãy, sau đó không còn cái tên Thái A nữa, đây là điều viết trong điển tịch. Mà về sau không còn tin tức gì về Thái A. Có người hoài nghi Thái A đã biến mất khỏi dòng chảy lịch sử. Thái A gãy rồi. Phương Khác kinh ngạc khó hiểu. Diệp Vu Thời gật đầu. Vậy Thái A mà y đã thấy là gì? Vậy Thái A có linh kiếm không? Phương Khác lại hỏi. Không thể, Thái A kiếm bị gãy. Cho dù có linh kiếm thì cũng biến mất. Diệp Vu Thời nói rất khẳng định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Vũ Hồ Trần Trử và Chu Thức Vũ nhìn nhau một cái. Bầu không khí khá trầm trọng. đội đệ tử phái Tả Khâu mặc phục sắc có hình bát quái màu đen vây chặt cấm chế Di Phủ như thùng sắt. Nơi ở của phái Thái Hành còn ẩn ẩn truyền đến uy áp của tu sĩ Kỳ Nguyên Anh. Các tán tu vốn đang ồn ào lập tức trở nên cẩn thận, phái Thái Hành đã hoàn toàn khống chế cục diện. Sắc mặt Trần Trừ cực kỳ khó coi, phái Thái Hành triệt để gài bẫy Côn Luân một phen. Trong Di Phủ, thứ quan trọng nhất chính là truyền thừa, ai có thể tìm được đầu tiên, thì người đó là kẻ thắng lớn nhất. Mà với thực lực phái Côn Luân, trong Di Phủ này chỉ có thể tự bảo vệ lấy mình. Trần Trừ thầm ước lượng thực lực của 5 người họ. Phương Khác thầm than một tiếng, tòa Di Phủ này chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết. Y hoàn toàn mù mờ, nhưng bây giờ không thể quấn quýt lấy tiểu thuyết nữa. Lúc này quan trọng là phải sống sót. Bảo không lạnh không nóng thì không bằng nói là bị động, không đủ kiên định cũng không có chí hướng gì lớn, hoặc nên nói y là một người không có phương hướng, không biết mình muốn gì, cũng không có mục tiêu gì rõ rệt. Ở thế kỷ 21 y chính là như vậy, miễn cưỡng coi như nỗ lực thi đậu một đại học không tệ, không lo nghĩ quá nhiều đã chọn một chuyên ngành ít được quan tâm. Chuyện đáng mừng nhất chính là phát hiện mình vô cùng hứng thú với việc nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm trên mặt người khác. Tiếc rằng, cuối cùng vẫn không thể kiên trì, vì không đủ mạnh mẽ. Thầy hướng dẫn của Phương Khác cũng đành bất lực, vất vả lắm mới tìm được một nhân vật thiên tài về mặt này. Kết quả lại phát hiện học sinh đó vốn không dám đối diện hiện thực. Sở thích chính là khi rảnh rỗi xem tiểu thuyết tu chân huyền huyễn. Phương Khác liếm đôi môi đã khô, đảo mắt nhìn những tu sĩ khác. Trên mặt mỗi người đều viết đầy phòng bị, còn có tính công kích do cơ thể biểu hiện ra. Những nhân vật trong tiểu thuyết thế này là dạng y luôn hướng tới, đủ kiên định, có mục tiêu, không chùn chân, không sợ hãi, dám đối mặt tất cả cản trở. Y không được như họ, trước giờ y đều tự biết mình, y vừa không thông minh tuyệt đỉnh cũng không phúc hắc yêu nghiệt, không khắc khổ kiên định cũng không lười biếng tản mạn, không khiêm nhường cũng không kiêu ngạo. Phương Khác, phải sống sót. Phương Khác mím môi, cười lên. Diệp Vu Thời vô tình thấy nụ cười đó, chợt tỉnh ra. Phương Khác nhất định không biết ánh mắt của mình sáng cỡ nào, lấp lánh phát quang như thế, như những vì sao mang ánh sáng chói mắt lấp lánh trong màn đêm. Đây là một ánh mắt kiên định, kiên định đến mức Diệp Vu Thời thông qua ánh mắt đó thấy được bản thân lúc ấu thơ. Sống sót, sau đó giết chết họ, không lưu một người. Gầy yếu, mặc y phục giá rẻ rách nát, mỗi ngày đều không thể yên ổn, cùng đám ngũ thúc luẩn quẩn bên ranh giới sinh tử. Sau đó A Thạch chết, Mi Di chết, già cũng chết, người bên cạnh đều chết, cuối cùng ngũ thúc cũng chết. Ngũ thúc có xưng hiệu là thiên hạ đệ nhất võ giả, vậy mà dưới tay những tu tiên giả đó lại chẳng chịu nổi 10 chiêu. Sống sót, nhất định phải sống sót. Diệp Vu Thời thậm chí không bận tâm chôn cất thi thể ngũ thúc, đã bắt đầu đào vong. Sớm muộn gì những người đó cũng bị hắn giết sạch. Tu tiên giả, vậy thì thế nào? Một trong ngũ đại thế gia tu tiên giả, vậy thì lại thế nào? Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Vu Thời khô gầy vàng vọt lúc chỉ mới 5 tuổi, trong mắt đã đầy kiên định. Từ phàm giới đến tu tiên giới, sau đó bái sư Côn Luân. Không giống, Diệp Vu Thời nhìn ánh mắt Phương Khác. Họ không giống nhau, Diệp Vu Thời khẽ cong mắt, nhìn cấm chế Di Phủ. Ánh sáng của cấm chế càng lúc càng yếu, đây là một loại cấm chế cổ xưa nhất, vô cùng thịnh hành hơn 2.000 năm trước. Lực phòng ngự kinh người, hơn nữa thủ pháp bố trí tuy đơn giản nhưng hay thay đổi, khó thể phá giải. Sau đó thì không có ai dùng loại cấm chế này nữa, vì sau này trận pháp sư phát hiện căn bản không cần phải phá giải cấm chế này, chỉ cần tìm được điểm của cấm chế thì có thể dùng phản cấm chế, không ngừng trùng kích nó. Lực phòng ngự mạnh cũng là nguyên nhân khiến nó tiêu hao linh lực rất lớn. Linh lực đến từ linh thạch để bố trận, một khi tiêu sạch, cấm chế này hoàn toàn không còn tác dụng nữa. So với những cấm chế khác, loại cấm chế này không những tiêu hao nhiều năng lượng mà thời gian duy trì cũng ngắn. Vì thế loại trận pháp đó cũng trở thành gân gà, ăn thì vô vị, nhưng vứt thì tiếc. Ánh sáng cấm chế tản đi, lập tức mọi người đều ngẩn ra. Vì Di Phủ này nằm ở dưới đất, hang động nho nhỏ cũng bị mở rộng thành hố lớn hình tròn mấy chục mét. Hố lớn đào sâu đến mười mấy mét thì chạm vào cấm chế. Lúc này cấm chế đã tan, tầng đất mỏng manh lập tức rớt vào trong di phủ. Thông qua hố lớn hình tròn lại là một khu rừng rậm rạp. Mọi người đều sửng sốt, chưa từng thấy di phủ thế này. Rừng mọc dưới đất, vài bóng người nhanh chóng tiến vào di phủ, những người còn lại lập tức phản ứng, ùa vào như ong vỡ tổ.